Đảo, chương 1508, Thần Bí Tuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, một đạo độn quang từ phương xa phía chân trời gào thét mà đến, rơi vào tiên nhân Bất Độ Sơn mạch ngoài, độn quang thu liễm lộ ra trong đó một gã áo bào xanh tu sĩ, người này chính là Tiêu Thần. Nhìn kia mây mù lượn lờ nơi, hắn chưa từng có nửa điểm dừng lại, dưới chân một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp chui vào trong đó. Hỗn loạn ngũ hành điên đảo âm dương xương trắng, không cách nào đối với Tiêu Thần tạo thành nửa điểm ảnh hưởng, thần thái trầm ổn gào thét mà đi, mặt đất thật dày rêu xanh chung thỉnh thoảng bắn ra một mảnh dài hẹp răng nhọn kinh người thanh xà, nhưng chưa nhích tới gần thân thể của hắn, liền bị trong hư không chợt xông ra lực đảo trực tiếp vặn vẹo mặt sát, lưu lại một mai mai màu xanh cục đá loại độc đan bị trong nháy mắt lấy đi. Một đường về phía trước, chạy thẳng tới sơn mạch chỗ sâu. Không biết đã qua bao lâu, làm Tiêu Thần phất tay áo chém giết trên đường một con thanh hổ sau, yên lặng đem trong cơ thể độc đan lấy đi, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt ngọn núi. Nguyên thần cảm ứng chung, núi này thượng một mảnh bình tĩnh, không có cho dù yêu vật hơi thở tồn tại. Hơi trầm ngâm, hắn chắp hai tay sau lưng, cất bước lên núi. Sương mù tràn ngập tầm mắt có thể đụng chưa đầy một trượng, sơn thể cao chót vót hiểm ác nhưng không cách nào để cho Tiêu Thần dừng lại nửa điểm, dưới chân mỗi một bước đạp rơi cũng rơi vào tốt nhất đạp chân điểm, nhẹ nhàng một chút thân thể tựa như mũi tên nhọn loại lần nữa bắn ra. Mây mù trời cao nơi, sổ trích màu xanh đại điêu quanh quần lệ gọi, bọn họ đã nhận ra xông vào mình phạm vi công kích bên trong sinh linh hơi thở nhưng chậm chạp không dám rơi xuống. Tựa hồ ở nơi này cô phong thượng tồn tại để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi hơi thở. Vạn dặm hùng ngọn núi, bất quá hao phí chốc lát thời gian, một cái chân bước đã đạp gặp đỉnh núi. Tật phong gào thét lay động sương mù sôi trào, khiến cho trên người áo bào xanh bay phất phới, đầu đầy tóc đen ở trong gió phiêu đãng. Cổ phong trên, quanh năm không tiêu tan trong sương mù xuất hiện một mảnh hiếm thấy trống không, Tiêu Thần trong mắt khẽ nheo lại, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đỉnh núi một khối nhô ra trên đá lớn, cao ngất thân ảnh lưng đeo mà đứng, vẻn vẹn là một bóng lưng, nhưng làm cho người ta lấy tinh thần biển rộng loại sâu không lường được, không cách nào nhìn thấu cảm giác. Nếu không phải nguyên thần cảm ứng, mặc dù thần thức lục soát quá, cũng không cách nào nhận thấy được nửa điểm. Mà ở Tiêu Thần ánh mắt rơi xuống trong nháy mắt thân ảnh ấy chậm rãi xoay người, hai đạo ánh mắt trực tiếp gặp nhau. Trơn bóng trắng nõn khuôn mặt lộ ra lăng giác rõ ràng lãnh tuấn. Đen nhánh thâm thúy trong mắt phiếm mê người ánh sáng màu. Kia nồng đậm lông mày cao thẳng mũi, hơi lộ vẻ đơn bạc thần hình dạng tạo thành hoàn mỹ thị giác cảm thụ, không một không có ở đây đàng hoàng mà cao quý cùng yêu nhã. Nhưng thần sắc của hắn là như thế bình tĩnh mà trầm ổn, tựa hồ thiên băng địa liệt đại thiên hủy diệt cũng không pháp để cho hắn bằng phẳng cao mày nửa điểm. Đây là người tuấn mỹ đến làm người ta khó có thể tin, gần như hoàn mỹ nam tử. Tiêu Thần vi ngốc trong lòng hắn mặc dù đã có đầy đủ chuẩn bị, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới của mình thứ ba phân thân, thế nhưng có sinh như thế hoàn mỹ, cùng hắn trong lúc không có nửa điểm chỗ tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nguyên thần cảm ứng sẽ không làm lỗi, trước mặt có thể nói hoàn mỹ nam tử chính là hắn lần này tới mục đích. Ngươi là ta người thứ ba phân thân, Tiêu Thần tâm tình lũ trải qua rèn luyện, đã trầm ổn uyển nhược bàn thạch chút sóng gợn rất nhanh liền bị vuốt lên, bình tĩnh mở miệng. Hoàn mỹ nam tử gật đầu, nếu như loại này hiểu phương thức có thể làm cho ngươi dễ dàng hơn tiếp nhận, như vậy đúng vậy ta là ngươi thứ ba phân thân. Nhưng nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể xưng hô ta là Tuyền. Tiêu Thần khẽ cau mày, thứ ba phân thân ra đời sau tựa hồ cùng cổ ma, không gian hai đại phân thân có rất lớn là không cùng, nguyên thần đang lúc mặc dù có cực kỳ thân mật cảm ứng, nhưng không cách nào nhận thấy được hắn bất kỳ ý niệm trong đầu. Hơn nữa, hắn lại có tên của mình, xem ra thứ ba phân thân quả nhiên có cực kỳ thần bí lai lịch. Hơi trầm ngâm sau, hắn chậm rãi mở miệng, Tuyền, có thể hay không nói cho ta biết ngươi xuất thân? Tuyền dứt khoát lắc đầu. Ta biết ngươi có thật nhiều không giải thích được muốn biết nhưng thật xin lỗi bởi vì lực lượng hao tổn quá nặng trí nhớ của ta bị phong ấn rất nhiều, muốn giải phong càng nhiều là trí nhớ căn nguyên không tại ở ta, mà ở ngươi. Hiện tại trạng thái, lực lượng của ta cần kèm theo ngươi tu vi tăng lên mới có thể không ngừng khôi phục tiến tới giải phong trí nhớ. Tiêu Thần gật đầu, nhưng trong lòng có một chút bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng thứ ba phân thân được xuất bản sau, có thể từ trên người hắn nhận được một ít khổ sở khổ tìm kiếm mà không được bí ẩn, thậm chí có thể tìm đến kim ấn xuất thân bối cảnh một chút dấu vết, bây giờ nhìn lại ý niệm trong đầu cũng là muốn thất bại liễu. Nhưng cũng may hôm nay đã không phải là không có phương hướng lục lọi, Tuyền hiển nhiên biết rất nhiều chuyện, chỉ là bởi vì lực lượng không đủ để giải phong trí nhớ cho nên mới không cách nào nói cho hắn biết quá. Nhiều, ngày sau kèm theo tu vi tăng lên, hắn muốn biết bí ẩn tự nhiên có từng giọt triển lộ ở trước mặt hắn. Ý niệm tới đây, tiêu thần trong lòng chút không cam lòng mới chậm rãi tản đi. Nếu như ngươi thật phi thường tò mò, có thể trực tiếp mở miệng hỏi hắn. Tuyền nhàn nhạt mở miệng, hắn là ai vậy? Tuyền ánh mắt lóe lên, ta sẽ thừa nhận địa vị của ngươi, liền là bởi vì hắn tồn tại. Bất quá từ phản ứng của ngươi đến xem, sợ rằng hiện tại ngươi còn không có được hắn thừa nhận tư chất cách mặc dù mở miệng, hắn cũng không có trả lời. Ta cũng không phải là trí nhớ khôi phục mà là một cách tự nhiên cũng biết những thứ này, không có lý do gì. Nhưng nói thật ta rất kỳ quái hắn tại sao lại nguyện ý lưu ở bên cạnh ngươi, rồi biến mất có lựa chọn rời đi. Tuyền trong miệng hắn, là Kim Ấn. Tiêu thần trong lòng chấn động từ Tuyền trong lời nói hắn đã nghiệm chứng liễu trong lòng suy đoán một chút hắn cùng với Kim Ấn quả nhiên có sâu đậm sâu xa. Chẳng qua là Tuyền mở miệng quả nhiên là bình tĩnh trực tiếp lãnh khốc rối tinh rối mù thấy thế nào cũng không phải là phân thân cùng chủ nhân quan hệ đối với tiêu thần không có nửa điểm khách khí. Không hổ là cùng Kim Ấn có quan hệ người quả nhiên đủ kiêu ngạo. Ý nghĩ này ở tiêu thần trong lòng chợt lóe, liền bị hắn chậm rãi đè, sẽ không đối với hắn tự thân tâm tư tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Im miệng không nói ít khi tiêu thần ngẩng đầu lên ánh mắt rơi vào Tuyền trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ta bây giờ còn là có một chút mê hoặc nhưng có một chút phải làm vô sai, từ hiện tại bắt đầu, vận mệnh của ngươi đã cùng ta chặt chẽ liên lạc ở chung một chỗ. Như vậy nói cho ta biết Tuyền, làm của ta thứ ba phân thân, ngươi có cái gì có thể trợ giúp của ta? Như thế thần bí Tuyền, tất nhiên có hắn cường hãn địa phương, chỗ. Ta hiện tại lực lượng rất yếu, nhiều nhất chỉ có thể bằng được cổ cảnh tu sĩ, nếu ngươi muốn để cho ta tới trợ giúp ngươi đối phó cường địch điểm này ít nhất ở tương đối dài trong một thời gian ngắn không cách nào thực hiện. Tuyền ánh mắt hơi ngưng tụ, nhưng rất nhanh cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng không có nửa điểm cảm thấy áy náy. Tiêu thần cao mày, nhưng trong lòng bình tĩnh như trước. Kim Ấn mặc dù thần bí, nhưng tuyệt đối sẽ không làm một chút không giải thích được chuyện tình, nó nếu chỉ dẫn tiêu thần tìm được rồi Tuyền, liền tất nhiên có đạo lý của hắn, mà không có nhàm chán chẳng qua là cấp cho hắn tăng thêm một liên lụy. Ta hiện tại mặc dù cũng không cường đại, nhưng cũng có miễn cưỡng tự vệ lực lượng, nếu ở thân thể chiến lực phương diện ngươi không cách nào trợ giúp ta, vậy thì hẳn là ở những khác phương diện có thuộc về năng lực của ngươi. Tuyền khẽ gật đầu, sắc mặt như cũ là một mảnh bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Lực lượng của ta cho tới bây giờ cũng không phải là tác dụng ở thân thể chiến đấu phương diện, mà là trợ giúp ngươi chủ tính trong toàn cục có thể hợp lý lợi dụng bên cạnh hết thảy tài nguyên, trong thời gian ngắn nhất, để nhanh chóng lớn lên. Chấp trưởng thần quốc cần xử lý cả quốc độ việc vặt mặc dù có thể dành dụng tài nguyên, hấp thu tín ngưỡng, nhưng nếu là bị tục vật quấn thân, giống như trước sẽ đối với tu luyện tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Ngày sau nếu ngươi có thần quốc có thể đem chọn quốc độ nộp để ta làm xử lý, không cần làm trễ nãi tự thân tu luyện hơn nữa có thể so với một mình ngươi nắm trong tay tốt hơn. Tất cả tín ngưỡng lực cũng có thể thông qua ta toàn bộ dung nhập vào đến thân thể của ngươi trong. Khác ta nhưng lấy chỉ điểm ngươi tiến hành tu luyện, mặc dù hôm nay phong ấn phần lớn trí nhớ, nhưng bởi vì nó nguyên nhân, trong trí nhớ có liên quan tu luyện bộ phận nhưng bảo lưu lại rất nhiều nội dung, có thể làm cho ngươi tạm thời đi rất nhiều đường quanh co. Tuyền thanh âm vĩnh viễn bình tĩnh trực tiếp gọn gàng, nhưng lộ ra lòng tin tuyệt đối. Tựa hồ hắn theo lời, liền nhất định có thể làm được. Tiêu thần trong mắt vi phát sáng, nếu Tuyền thật không có như hắn nói năng lực quả thật tương đối thân thể chém giết chung có thể phát huy tác dụng cường đại hơn rất nhiều. Ngày sau ta tất có thành lập thần quốc tự nhiên có ngươi nếm thử cơ hội. Nhưng chỉ điểm ta tu luyện một chuyện ngươi thật không có thể làm được. Tuyền mặc dù biểu hiện cực kỳ tự tin, nhưng tín nhiệm cần ở trong thời gian trải qua khảo nghiệm từng giọt thành lập mà không phải chỉ dựa vào nói ba xạo là có thể lấy được. Ta hiểu trong lòng ngươi là không tín nhiệm, nhưng có một chút ngươi nói rất đúng, mạng vận của ta ngày sau đã cùng ngươi liên lạc ở chung một chỗ, nếu ngươi vẫn lạc ta mặc dù sẽ không chết đi, nhưng tất nhiên có lực lượng tổn hao nhiều. Cho nên, ngươi có thể yên tâm, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không đi làm, càng không khả năng hại ngươi. Tuyền nhàn nhạt mở miệng dưới chân cất bước nhích tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ ta nhưng lấy trước cảm thụ ngươi một chút lực lượng trong cơ thể có lẽ thì có thể làm cho ngươi đối với ta thành lập bước đầu tín nhiệm liễu. Đang khi nói chuyện, hắn mấy bước rơi xuống, thân ảnh ra hiện tại tiêu thần bên người, sắc mặt bình tĩnh, đưa tay cầm tiêu thần đích cổ tay. Tiêu thần ánh mắt lóe lên, nhưng chưa từng làm ra né tránh. Hắn mặc dù cảm giác Tuyền một chút bất đồng, nhưng tín nhiệm thường thường cần bước ra bước đầu tiên. Ít khi Tuyền đột nhiên mở mắt ra mâu, lui về phía sau một bước ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người, lộ ra một loại tên là ngưng trọng cảm xúc. Đây là Tuyền cùng Tiêu Thần nói chuyện với nhau đến nay, lần đầu tiên rõ ràng cảm xúc biến hóa, mặc dù rất nhanh cũng đã khôi phục lại bình tĩnh, nhưng là đủ để chứng minh hắn giờ phút này tâm tư chấn động. Có lẽ ta đã có chút hiểu, hắn tại sao lại lựa chọn ở lại trên người của ngươi. Nói điểm nơi, Tuyền hơi dừng lại, tiếp tục mở miệng. Ngươi hiện tại ra hiện ở trước mặt ta, hẳn là ngươi bản thể, trong cơ thể chảy xuôi theo để cho ta quen thuộc huyết mạch tu luyện thiên đạo bổn nguyên, đã hội tụ ngũ hành, ra đời âm dương. Nhưng trừ ngoài ra, ở bên trong cơ thể ngươi, còn cất giấu ba cổ bất đồng lực lượng. Cổ thứ nhất, lấy trí nhớ của ngươi mà nói, phải làm xưng là ma, cổ thứ hai, là không gian, thứ ba cổ, là hoàng tuyền đại ma bàn. Cảm giác được Tiêu Thần sắc mặt biến hóa, Tuyền khẽ lắc đầu, nói. Ta sở cảm ứng đến, chỉ có ngươi có liên quan tu luyện bộ phận trí nhớ trong bọn họ cho không cách nào dò xét, điểm này ngươi có thể yên tâm. Tiêu Thần trong lòng chấn động, con ngươi khẽ co rút lại. Hắn không biết Tuyền đến tột cùng là như thế nào tồn tại, thậm chí chưa từng từ trên người hắn cảm ứng được bất kỳ hơi thở ba động, nhưng đã điều tra rõ liễu bên trong thân thể của hắn tất cả lực lượng. Có lẽ Tuyền nói chỉ điểm hắn tu luyện cũng không phải là nói bừa. Tuyền dưới chân cất bước, ánh mắt chớp động, hiển nhiên đang từ trong trí nhớ đang tìm mà hắn cần bộ phận. Đem ta sở nói tới lực lượng toàn bộ triệu hoán đi ra, chỉ có tinh tế cảm ứng mới có thể làm ra phán đoán. Tiêu Thần gật đầu, bên ngoài cơ thể linh quang lóe lên, cổ ma phân thân, không gian phân thân một bước bán ra, thân ảnh đồng thời ra hiện tại đỉnh núi. Mà giờ khắc này hắn ống tay áo vung lên, hoàng tuyền đại ma bàn bị trực tiếp gọi về ra, hình thể thu nhỏ lại tới hơn trượng lớn nhỏ, tản ra nồng nặc khô vàng linh quang. Hoàng tuyền, hai chữ tản ra nồng nặc sát khí. Kinh nghiệm chiến trường trong giết chóc, hoàng tuyền đại ma bàn cắn nuốt nguyên thần số lượng không cách nào tính toán, uy năng tương đối lúc trước mạnh mẽ đâu chỉ mấy chục lần. Bản thể tu luyện đã bước lên quỹ đạo, chỉ cần giữ vững tu luyện không đi thiên đường tựu nhưng. Thiên đạo bổn nguyên, công chính lớn, tu luyện tới âm dương hợp nhất sau, phương coi là đại thành. Cổ ma phân thân tu luyện huyền thiên, nếu là hắn cho công pháp tự nhiên là vô sai, có thể rèn luyện thân thể, đem trong huyết mạch giấu giếm lực lượng toàn bộ kích thích. Nhưng cái gọi là tổ ma mặc dù coi như là không tệ pháp quyết lại cũng không đầy đủ. Cho ta một chút thời gian, có thể sửa sang lại ra đầy đủ công pháp, để cho tu luyện của hắn bước lên quỹ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian phân thân, đã được không gian bản nguyên chút thành tựu, lại chỉ có thể dựa vào bản năng tu luyện, nếu không thêm điều chỉnh, tất nhiên không có leo tường đại thành cảnh giới có thể. Ta giống như trước sẽ vì hắn chuẩn bị xong đầy đủ tu luyện thuật. Hoàng tuyền đại ma bàn, lực lượng lớn nhất hội tụ mà thành, đột nhiên sinh từ một đường, chết cực kỳ dồn, một tầng đột phá, là được ra đời một đường sinh cơ, tiến vào sinh từ cảnh, đến lúc đó mới coi là chút thành tựu chi cảnh. Tuyền thấp giọng mở miệng, trong mắt lóe ra hưng phấn sáng bóng. Ngủ say đến nay, đã có bao lâu không có cảm nhận được loại này chỉ điểm tu luyện cảm giác rồi. Huống chi, hay là loại này rất có thể xác minh chân linh thật là tốt mầm, có thể làm cho hắn từ đầu dậy lên. Nếu như thành công, đây là cờ nào vĩ đại thành tựu. Lần này cơ hội, nhất định phải nắm chặt, vĩ đại Tuyền đại nhân trường học thiên phú, rốt cục có thể nhận được biểu hiện. Ha ha ha ha, cách chương.